Kể cả là Tử Ngập Lai Thế hay con rết màu đen, hắn chỉ đang diễn trò thôi. Cách chương.